Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, cứu cực đỉnh phối bản. Ngày mưa diệt ca, ngày mùng 3 tháng 4. Thứ bảy, trời xanh bồng bềnh từng tia mây trôi. Ngoài cửa sổ bay tới thời không chi tháp tiếng nhạc. Lục Dã đi ra lữ điếm, lại lần nữa ngóng nhìn tòa kia kiến trúc. Mang theo cảm khái, lại giải tỏa cái du lịch địa điểm. Tính đến thế giới thụ, Oludren thành, thời không chi tháp, nhàn rỗi lúc có thể mang lên manh manh đát. Trở lại những địa phương này lữ hành, liền là vất vả Lucian. Khả năng lại được lại điều đừng một đoạn thời gian. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, đi Chí Bảo Nhưng Mộng Đình Viện. Cùng Darkrai ngoác, Darkrai liếc mắt, thản nhiên nói, nên dậy. Ta đều đã dậy, chấm ngoặc kép, minh bạch, Lục Dã cười nói, Rotom, mang lên thức ăn, Rotom đồ dám dùng cánh tay máy đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ. Phía trên bầy đầy sáng long lanh lọ thủy tinh, bên trong đều là các loại khẩu vị năng lượng khối lập phương. Jenga chảy nước bọt, miệng kiệt tương đương. Darkrai ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên người hắc vụ có một tia hỗn loạn, nhắm mắt lại, người. Đi thôi, ăn xong liền không có. Nhớ kỹ tiết kiệm một chút. Đi mau, Darkrai tức giận nói. Lục Dã nhịn không được cười lên. Hắn cũng không thích ly biệt lúc sầu não cảm xúc. Nói chêm chọc cười, có lẽ là tốt hơn tạm biệt phương thức. Đi thôi, Jenga, Lục Dã quay người, khua tay nói. Lần sau đến Alamos Town lữ hành, sẽ tới thăm ngươi tương đương, miệng kiệt tương đương. Jenga từ Lục Dã dưới chân cái bóng thò đầu ra, đĩnh đạc hướng Darkrai phất tay. Darkrai nhìn về phía cái này đúng partner bóng lưng, lâm vào trầm mặc, bởi vì tương tính cực dai. Jenga đã nhập môn Dark Void, tiếp theo liền là không ngừng huấn luyện, cứ thế thành thạo. Ác mộng năng lượng cùng Lục Dã nhà Jenga vốn là 10 phần phù hợp, Jenga càng là có dung nhập âm ảnh năng lực, có thể nói thời khắc này Jenga, đủ để cùng tân tấn thiên vương chủ lực cùng so sánh. Nếu như lại thêm mega tiến hóa, liền thân thể đều có thể liên thông âm ảnh thế giới Jenga. Cho dù là uy tín lâu năm thiên vương, chỉ sợ đều khó mà cùng nó chống lại. Darkrai thật sâu nhíu mày. Đúng Lục Dã mà nói, có được loại thực lực này, hoàn toàn không đủ để Darkrai ngoài ý muốn, càng làm cho nó lưu ý. Vừa vặn là con kia tầm thường nhất xia phét. Lục Dã đột nhiên xoay người, Darkrai khẽ giật mình, chợt vô ý thức bộc lộ ý cười. Lục Dã, không cần đưa rồi tương đương. Darkrai, căn bản không đưa ngươi. Lục Dã, đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta Alamos Town chôn bảo dương. Chấm ngoặc kép, Darkrai, cút, mau cút. Alamos Town bên ngoài, hèn hạ Darkrai vậy mà lật lọng, chấm ngoặc kép, Lục Dã oán hận cắn răng. Bên cạnh Jenga ngay tại cái bóng bên trong bơi lội, dùng vẫn là bơi tự do tư thế. Miệng kiệt tương đương, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jenga đổi thành môn bơi bướm. Lườm Lục Dã một chút, lại đổi thành bơi ngửa. Miệng kiệt tương đương, Lục Dã, coi như ngươi mời, ta cũng không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ du lịch. Lục Dã lại quan sát tỉ mỉ một phen. Jenga, mấy ngày nay đều là Lục lão sư tự mình chuẩn bị liền làm. Jenga còn rất dài mập không ít. Miệng kiệt tương đương, Jenga lấy ra ướp lạnh coca, bày ở bể bơi, phù trên bảng hớp một ngụm. Sau khi trở về, vẫn là không muốn ở nhà huấn luyện. Lục Dã ho khan, đi Rowan tiến sĩ hậu viện liền tốt. Còn có Coca-Cola cho ta đến một bình. Miệng kiệt tương đương. Lục Dã lại lần nữa nhìn lại mắt Alamos Town. Các cư dân nhao nhao đưa đến bên ngoài trấn, trong im lặng lộ ra một cỗ hùng vĩ sùng kính. Cầm đầu chỗ là Licky Licky Nam Tước, làm bạn Tonio cùng Iris. Hướng Lục lão sư xa xa ngoác, ánh mắt trên giới, rộng lớn thời không chi tháp tầng cao nhất. Darkrai cái bóng ở dưới ánh tà dương kéo dài. Chợt nó nhìn về phía Lục Dã, khẽ gật đầu, sen dầm thao, bóng đêm tĩnh mịch, gió thổi qua cây cọ, Về đến trong nhà sofa ngồi xuống. Lục lão sư dài thở dài một hơi. Trở về rồi tương đương, miệng kiệt tương đương, Jenga ngồi tại lục dã bên cạnh. Phát ra cảm khái giống nhau âm thanh. Sylveon nhảy lên vòng lan. Dần dần ra tốc, dáng điệu uyển chuyển địa vung ra tứ chi. Bố y, o, o, lục dã đứng dậy. Đem chuyến này tới tay ba viên Waterstone bỏ vào rùa rùa rãnh nước. Bọt khí ủng ục dâng lên. Tránh khỏi thường xuyên đổi nước. Lục dã nói với Blastoise. Blastoise trên trán che kín mồ hôi dịn. Thẻ mị. Ta còn không có kiểm chắc qua kia ba viên Waterstone A. Lục dã mơ hồ phân biệt ra được nội dung. Bất đắc dĩ cười nói. Yên tâm, tuyệt đối có thể qua chất kiểm. Ngoài ra, lúc này từ Wallace chỗ ấy lấy được Grendel tiến giai kỹ xảo. Thời tiết hệ thống làm đại sư tổ môn bắt buộc. Lục lão sư nhà Grendel. Ngày nắng, mưa đá đã đầy đủ. Đằng sau hai cái, theo thứ tự là Arcanine cùng tủ lạnh Rotom. Đã nắm giữ chiêu thức. Rốt cuộc, làm chiến thuật người. Thời tiết hệ thống vẫn là cần tinh thông. Không gian hệ thống. Cũng có thể dựa vào Jenga cùng Rotom để hoàn thành. Lục dã lẩm bẩm nói. Đánh kép tổ hợp lời nói. Không chừng còn có thể thử một chút ngày mưa diệt ca. Chấm ngoặc kép. Thời tiết hệ thống cùng cái khác chiến thuật tổ hợp. Thường thường có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Tỉ như gâu am hiểu trời nắng tiếp sức. Lục lão sư tư tưởng ngày mưa diệt ca. Còn có lần trước lục lão sư bày ra song trọng thiên khí. Tình cắt tổ hợp, muốn tại Pokemon đại sư trên đường tiến thêm một bước, ngoại trừ Pokemon thực lực bản thân bên ngoài, nhà huấn luyện chiến thuật tố dưỡng cũng không thể xem nhẹ. Mà ngày mưa diệt ca, chính là mượn nhờ thủy hệ tinh linh tại ngày mưa hạ tính cơ động cùng áp chế lực. Là diệt ca tranh thủ đầy đủ thời gian, làm ngày mưa diệt ca đại biểu tinh linh, Politoed đồng thời gồm cả khai thiên khí cùng hát diệt ca năng lực. Mình mặc dù không có Politoed, nhưng ở đánh kép trong trận đấu, cũng có thể để quỷ quỷ cùng rùa rùa đến thay thế. Đây quả thực là, cứu cực đỉnh phối bản, ngày mưa diệt ca. Vừa lúc Jenga am hiểu diệt ca, lúc này, Grendel cũng có thể để rùa rùa trước huấn luyện bắt đầu. Lục lão sư gật đầu nói, đi Rowan tiến sĩ hậu viện vùng đất ngập nước là được rồi. Đại khái. Đem USB nội dung tăng thêm đến router máy tính hình thái ở trong. Jenga cùng Blastoise mang theo kính dâm. Nhai lấy bắp rang. Kính dâm phản xạ ra nhảy nhót video đoạn ngắn. Lục dã khóe miệng giật một cái. Cái này cùng một chỗ lái xe ký thị cảm. Là chuyện gì xảy ra? Bất quá đây cũng là nhà mình truyền thống nghệ năng. Tozerpi cũng thích xem chiêu thức video. Như vậy cũng tốt so thuyền du lịch bên trong. Tiến sĩ cho cán viên nhìn video ngắn thăng cấp kinh nghiệm. Vẫn là cực kỳ hợp lý. Lầm, giáp tương đương, siêu phép thân thể dưới đáy. Nở lấy một viên màu xanh nâu tinh linh trứng. Cho dù về đến trong nhà, vịt vịt vẫn như cũ đảm nhiệm lấy, mama, nhân vật. Thật sự là tương đương làm người bớt lo. Lục dã trầm ngâm một lát. Nhìn cái này nửa điểm động tĩnh đều không có bộ dáng. Nhìn đến còn phải lại nở một đoạn thời gian. Cũng không thông báo nở ra cái gì giống loài. Đừng tìm gâu như thế ăn uống cực là được. Ta đội Rocket đạo sư. Cùng cực độc không đội trời chung. Đem Rainbow Wing cắm vào bồn hoa. Đem Lunar Wing đặt tới đầu giường làm bắt mộng lưới. Lục dã định cái đồng hồ báo thức. Đánh Yon. Ngáp. Nói. Jenga. Thuật thôi miên, sức lực lớn một chút, miệng kiệt tương đương, Jenga trong tay, chậm rãi ngưng tụ cỡ nhỏ lỗ đen, ngọa tào, không để ngươi dùng Dark Void, Rotom, Elisric, trao đổi sân bãi, lý giải không nổi, lạc bầy tương đương, Sigma, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.